Ta thực sự siêu hung. Chương 500, tinh linh chi gia thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phàm ngụy trang cũng không phải là hoàn mỹ, mặc dù tướng mạo của hắn cùng khí chất đều cùng Evelyn trong trí nhớ phụ thân chân dung giống nhau như đúc. Vấn đề lại tới Evelyn chưa bao giờ thấy qua phụ thân của mình. Nàng đối phụ thân hiểu rõ hoàn toàn đều là xuất từ mẫu thân giảng tố. Hạ Phàm điều tra qua Evelyn ký ức, cho nên hắn ngụy trang đều là y theo Evelyn não bổ phụ thân hình tượng. Cứ việc ở bề ngoài nhìn không ra mánh khóe, chỉ khi nào hắn cùng Evelyn mẫu thân, lại hoặc là quen thuộc phụ thân nàng người tiến hành tiếp xúc rất dễ dàng sẽ bị bại lộ sơ sót của mình sơ hở. Rốt cuộc ngụy vật chính là ngụy vật, đối với cái này Hạ Phàm lại mảy may không có bất kỳ lo lắng nào. Bởi vì hắn đã thương lượng với Evelyn tốt, chờ trở lại Evelyn bộ tộc về sau, thứ nhất thời gian hắn liền sẽ trực tiếp đi gặp Evelyn mẫu thân, sau đó thông qua điều tra Evelyn mẫu thân ký ức đến triệt để hoàn thiện chính mình ngụy trang. Qua phía trước ngọn núi kia chính là bộ tộc của các ngươi a, xanh um tươi tốt rộng lớn trong rừng rậm. Người khoác rộng lớn đấu bồng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt Hạ Phàm ngẩng đầu nhìn nơi xa núi non trùng điệp dãy núi, chợt liền nhìn về phía bên cạnh sắc mặt hoảng hốt Evelyn nói. A, không sai, phải, Evelyn nghe nói phản ứng đều chậm một nhịp, sau khi lấy lại tinh thần liền vội vàng gật đầu nói. Xem qua ngọn núi kia sau chính là bộ tộc của chúng ta. Rời nhà tuy lâu, có thể Evelyn nhưng tuyệt đối sẽ không quên chính mình cố hương dáng vẻ. Vừa rồi nàng hội thất thần cũng không phải là cận hương tình khiếp. Mà là từ rời đi trang viên một khắc này, nàng liền để Hạ Phàm bị dọa cho phát sợ. Cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Evelyn biết rõ Hạ Phàm thực lực phi thường cường đại, thậm chí tại tâm lý đều sẽ đối phương cùng bán thần cùng thần minh họa bên trên ngang bằng. Nhưng mà nàng sau cùng lại vẫn cũ để Hạ Phàm bày ra thực lực kinh khủng giật nảy mình. Nàng căn bản không có nghĩ đến, đối phương vậy mà lại dùng không gian di động mang lấy các nàng đi đường, hơn nữa tại cái này qua bên trong đều không có bất luận cái gì ngừng. Không gian di động mặc dù là một cái phi thường cao minh pháp thuật, nếu là tinh thông không gian hệ pháp thuật người thi pháp đạt đến cảnh giới nhất định sau đều có thể học được. Mấu chốt lại tới, cho dù là đại ma đạo sư thi triển không gian di động cũng phải cần thời gian chuẩn bị, đồng thời mang theo không gian di động người khỏi nhiều tiêu hao càng lớn. Dưới tình huống bình thường, nếu như đại ma đạo sư đơn độc tiến hành không gian di động, dùng đại ma đạo sư thể nội ma lực nhiều nhất chỉ có thể thi triển 3 lần tả hữu khoảng cách dài không gian di động liền hội ma lực khô kiệt. Đến mức bán thần, thi triển không gian di động số lần khẳng định phải mạnh hơn đại ma đạo sư. Có thể bán thần đồng dạng là có cực hạn, rốt cuộc thi pháp cũng phải cần tiêu hao, chỉ là bán thần lực bền bỉ so đại ma đạo sư lâu hơn một chút thôi. Chỉ có chân chính thần minh mới có thể không nhìn chút tiêu hao này. Sử dụng trò chơi thuật ngữ đến nói, thần minh hồi mana tốc độ là lớn hơn lam hao tổn. Đặc biệt là thân ở chính mình thần quốc bên trong, thần minh hoàn toàn cũng không thể thiếu lam, cái gì đại uy lực lớn lam hao tổn pháp thuật đều có thể không cần tiền ném loạn, quả nhiên là một cái ngang tàng. Hết lần này tới lần khác Hạ Phàm lại cho thấy cùng thần minh ngang hàng lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này không thể nghi ngờ để Evelyn cảm thấy thật sâu rung động. Quả nhiên, đối phương tựa hồ không có nói sai, hắn khả năng thật có địch nổi thần minh lực lượng. Càng như đây, Evelyn đối Hạ Phàm hiếu kỳ càng lắm, hắn đến tột cùng là ai, lại hoặc là nói là cái gì thần, ta nhóm là trực tiếp tuấn di đến ngươi nhóm bộ tộc trụ sở còn là ngoại vi đâu. Hạ Phàm nhìn như hững hờ lại hỏi một câu, tại xác định địa phương sau, hắn lập tức phóng xuất ra cảm giác của mình tiến hành tất cả phương vị trinh sát. Không ra một lát, hắn liền khóa chặt Evelyn bộ tộc trụ sở, các hạ, vì để tránh cho dẫn tới phiền toái không cần thiết ta nhóm tốt nhất vẫn là xuất hiện tại bộ tộc ngoại vi đi. Evelyn trầm ngâm một hồi nói, không có vấn đề, Hạ Phàm nghe nói phi thường dứt khoát đáp ứng, đưa tay liền vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, Evelyn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, hoàn cảnh chung quanh đều phát sinh biến hóa, cứ việc nàng đã thể nghiệm vô số lần Hạ Phàm thi triển không gian di động, có thể mỗi lần đều vẫn y như cũ nhịn không được tại tâm lý thán phục. Thật quá mạnh, đúng thế, không sai, hiện tại lẫn nhau cũng đã thuấn di đến bộ tộc ngoại vi. Evelyn là không có khả năng nhận sai chính mình xuất sinh lớn lên bộ tộc gia viên. Cái gì người, sau đó một đoạn đường bên trong. Hạ Phàm đều không lại thi triển không gian di động, mà là đi theo sau lưng Evelyn nhanh chóng qua lại trong rừng cây rậm rạp. Lệnh người quỷ dị là có một chiếc xe ngựa từ đầu đến cuối đều theo sát hai người, hắn nhóm có bao nhanh, xe ngựa liền có bao nhanh, thậm chí còn phảng phất có ý thức linh hoạt tránh đi đường bên trên tất cả chướng ngại. Không hề nghi ngờ, chiếc xe ngựa này chính là Hạ Phàm thao túng. Lina các nàng đều ngoan ngoãn chờ tại xe ngựa bên trong. Tại không có Hạ Phàm cho phép hạ, các nàng đều không được rời đi xe ngựa. Không biết qua bao lâu, lâm bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát. Evelyn nghe thấy vô ý thức liền dừng bước. Ngay sau đó chung quanh thụ lâm đều xuất hiện nhất đạo đạo như ẩn như hiện bóng người, không khí đều giây lát ở giữa biến đến ngưng kết lại. Pro thúc thúc, có lẽ là cảm thấy cái này quát tiếng có chút quen thuộc quan hệ. Evelyn lúc này liền thăm dò tính hỏi một câu. Evelyn, đối diện trầm mặc một lát, lại lần nữa truyền đến âm thanh đều tràn ngập một tia không thể tin tưởng. Ngay sau đó trước mặt rừng bên trong liền bay lượn ra một bóng người. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái vóc người thon dài tướng mạo tuấn mỹ trung niên tinh linh tay cầm trường cung, ánh mắt ngẩn ngơ mà nhìn trước mắt Evelyn. Pro thúc thúc, nguyên lai thật là ngươi. Thấy rõ người tới, Evelyn lập tức hưng phấn lấy xuống đầu mũ trùm, tâm tình đều có chút kích động hướng đối phương lao đến. Evelyn, thật là ngươi, ngươi rốt cuộc trở về. Tên là Crow trung niên tinh linh thu hồi trường cung, giang hai tay ra liền ôm một cái bổ nhào vào trong lồng ngực của mình Evelyn, mặt đều lập tức lộ ra hiền lành thương yêu thần sắc. Những năm này ngươi có thể là chịu không ít khổ à, ôm qua đi. Crow cũng không khỏi quan sát tỉ mỉ lên đến Evelyn quan tâm nói. Crow thúc thúc, tại hai người ôn chuyện thời điểm, Hạ Phàm Thủy Trung đều duy trì trầm mặc đồng thời cúi đầu thấp xuống dùng mũ trùm che đậy hơn phân nửa gương mặt. Pro sao, căn cứ hắn từ Evelyn điều tra đến ký ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương là Evelyn bộ tộc bên trong thị vệ thống lĩnh chuyên môn phụ trách bảo hộ tộc trưởng cùng các trưởng lão những này tộc bên trong cao tầng. Có thể nói Evelyn từ nhỏ chính là Pro nhìn xem lớn lên. Mấu chốt nhất là Pro cùng Evelyn phụ thân là nhận thức. Có ý tứ là quan hệ của hai người phi thường ác liệt. Bởi vì, Evelyn phụ thân tiền nhiệm cùng Pro là đối thủ cạnh tranh. Cạnh tranh cái gì, đương nhiên là cạnh tranh Evelyn mẫu thân A, kết quả Evelyn phụ thân lại cười cuối cùng, có thể nghĩ Pro đối Evelyn phụ thân giấu trong lòng như thế nào thống hận cách chương.